Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 123, đối luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Linh tôn giả, đám đệ tử Tây Việt, không chỉ thế, ngay cả bên cạnh cô bối cũng há hốc mồm rồi, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên lại có thể chơi một lúc bốn loại 2.500 cân lên người mà vẫn ung dung như thế được. Quái vật, đây chính là tiếng thét lên trong lòng của phần đông mọi người. Lòng Vũ Âm thấy như vậy một màn, nàng cười một cách đắng chát, lại một lần nữa nàng thua dưới dâm uy của hắn, ngay cả sức mạnh thể chất nàng tự hào nhất cũng không bằng. Cũng không trách được ai bảo Lăng Thiên chơi đồ đâu. Đọc lại chương 2, ngoài ra thân mang Haki vũ trang, lại dung hợp vô số Pokemon cường đại, quan trọng nhất chính là cơ chế hack của hắn, cứ mỗi lần phá trinh một nữ nhân là sức chiến đấu của hắn lại tăng cực mạnh không chỉ trên giường. Thế nên, Lòng Vũ Âm muốn đuổi kịp Lăng Thiên về sức mạnh thể chất tuyệt đối không thể nào, đừng nhìn hắn chỉ có mang 4 cái bao tay loại 2.500 cân, để Lăng Thiên mang vài tấn trên người cũng không hề hấn gì. Xích Linh Tôn giả cười khổ, hắn nhận thấy Lòng Vũ Âm tâm tình đang tụt xuống nghiêm trọng, nhưng một bên Lăng Thiên cũng là thiên tài đỉnh tiêm hiện tại của Vũ Thần Tông, hắn vẫn không tiện ra mặt nên chỉ sẵn giọng nói tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thực chiến, mỗi người tìm cho mình một đồng bạn cùng đối luyện, tốt nhất là thực lực ngang ngang nhau nhé. Xích Linh Tôn giả vừa dứt lời, tất cả liền mau chóng tìm người đối luyện gấp, bọn hắn không muốn phải chứng kiến Lăng Thiên yêu nghiệt thêm nữa. Lăng Thiên nhìn sang cô bối nói, người, tới đây, cô bối liên tục lùi lại về phía sau, miệng cười run rẩy nói. Tỷ phu ta chợt nhớ ra có người cũng muốn đối luyện với ta, để khi khác nha. Nói xong, cô bối liền chộp ngay một tên người qua đường trong lớp học rồi lôi ra một chỗ bắt đầu đối luyện. Đùa chứ, có ngu mới đi tìm Lăng Thiên đối luyện, chẳng may để hắn một quyền đập lên người thì không chết cũng phải trọng thương. Đám con trai trong lớp hầu như đều rất sợ Lăng Thiên, nhưng ngược lại, nữ nhân thì không có. Lăng Thiên sư huynh, chúng ta cùng đối luyện nhé. Một mỹ nữ mặc quần trắng hướng về Lăng Thiên nói, nàng tướng mạo thanh tú, nụ cười duyên dáng, tên gọi là Hà Nhân Nhân. Trong lớp nói về sắc đẹp thì nàng chỉ thua có duy nhất Lòng Vũ Âm thôi. Tổng cộng lớp học có 35 người, trong đó nữ nhân chiếm khoảng 11 người, ngoại trừ Lòng Vũ Âm thích độc lai độc vãng, 10 người còn lại đều đã vây xung quanh Lăng Thiên mời gọi. Hiển nhiên, đối với vị thiên tài có thể leo lên top 1 thánh linh thiên bảng, các nàng vô cùng xem trọng đấy. Nếu mỹ nữ đã muốn, vậy ta phụng bồi rồi. Lăng Thiên đi tới, choảng lấy eo của Hà Nhân Nhân. Hành động của hắn làm đám mỹ nữ khác thấy vô cùng ghen tức với Hà Nhân Nhân, các nàng ai ai cũng đều tự tin về sắc đẹp của mình nên chỉ hận là không nhanh chân mời gọi Lăng Thiên sớm hơn. Đúng lúc này, Lòng Vũ Âm liền tiến tới, nhìn Hà Nhân Nhân một cách lạnh lùng nói. Cút, hắn là của ta, chấm, Hà Nhân Nhân thấy người đến là Lòng Vũ Âm, đôi mi thanh tú liền cau lại, ở trong lớp nàng ghét nhất trình là Lòng Vũ Âm, ai bảo Lòng Vũ Âm đẹp hơn nàng đây. Bây giờ Hà Nhân Nhân muốn nhân cơ hội này biến Lăng Thiên thành nô lệ của nàng, biến hắn chỉ có thể phục tùng dưới quần nàng mà thôi, ai ngờ lại bị phá đám. Hừ, đồ đĩ thoa dâm đãng. Hà Nhân Nhân hung ác nghĩ, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra mỉm cười nói. Nếu Long Sư thì muốn, vậy ta đành nhường vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Hà Nhân Nhân có chút luyến tiếc rời đi. Lòng Vũ Âm lần nữa đối mặt trực tiếp với Lăng Thiên, nàng gương mặt tái xanh, cứ nhớ tới mối nhục hôm đó lại khiến nàng càng thêm phẫn nộ. Tuy nàng thấy Lăng Thiên có thể dùng sức mạnh thân thể mạnh hơn nàng, nhưng Lòng Vũ Âm vẫn tự tin rằng thực chiến thì nàng với Xích Long huyết mạch vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn. Vũ Âm muốn cùng ta đối chiến. Lăng Thiên mỉm cười tựa gió xuân, hiền lành hỏi Lòng Vũ Âm. Chứng kiến nụ cười đó, Lòng Vũ Âm lại càng thêm phẫn nộ, nàng tưởng như Lăng Thiên đang chế giễu nàng nên liền tập tức vung quyền đánh về phía mặt hắn, không hề có dấu hiệu báo trước. Quyền kình của Lòng Vũ Âm, dù chỉ là nhục thể nhưng cũng mang theo vô tận kình phong. Mắt thấy nắm đấm sắp va chạm vào mặt của Lăng Thiên, chỉ thấy hắn nhẹ đưa đầu sang một bên khiến cú đấm liền rơi vào khoảng không. Thấy cú đấm của mình bị né được, Lòng Vũ Âm điên cuồng lao tới, quyền đấm cước đá loạn xả. Đáng tiếc những đòn công kích của nàng không có một cái nào trúng. Nếu như chỉ là nàng tấn công trượt thì cũng thôi đi, đằng này mỗi đòn của nàng chỉ còn cách mục tiêu một chút lại bị Lăng Thiên né tránh một cách. May mắn, càng khiến cho Lòng Vũ Âm thêm chắc chắn một điều, thêm lần nữa chắc chắn sẽ thành công. Với ý nghĩ vô cùng thực tế, đó, Lòng Vũ Âm cứ thế lao tới dồn ép lấy Lăng Thiên, cười một cách đắc ý. Tiếc là nàng không hề hay biết, mỗi đòn đánh của nàng đều bị Lăng Thiên nhìn với tốc độ chậm tới mấy trăm lần, mỗi khi đòn thế của nàng tiến đến, hắn còn có thời gian đếm xem từng lỗ chân lông trên người nàng xong mới ung dung mà né đòn. Cứ như hiệu ứng slow motion vậy, Haki quan sát tuyệt không nói chơi. Lăng Thiên vui vẻ, cách chương.